Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 177, bò con thất lạc. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình buổi tối trở lại thôn bớt lúc. Này trong thôn không giống như trước nữa như vậy một mảnh tĩnh mịch. Ngược lại là trở nên vô cùng náo nhiệt. TQ sinh sản điện thoại sơn trại là tất cả mọi người thích nhất. Đang chạy ngựa đèn lóe lên hạ, loa lớn phát ra tư lạp vui sướng vũ khúc. Các thôn dân giấy lên một đống lớn đống lửa. Ở bên trên đống lửa tất cả mọi người múa hát tưng bừng. Vừa gặp trước Hoa Hạ Long trở lại, Yung nhanh chóng tỏ ý trong thôn mấy cái nữ da đen đem hắn kéo vào khiêu vũ trong đội ngũ. Không cưỡng được các thôn dân nhiệt tình, Dương Thiên Long chỉ đành phải gia nhập vào. Cũng may các thôn dân vũ điệu tư thế cũng không khó. Đơn giản mấy cái hắn liền học được. Bất quá nhảy nhảy, Dương Thiên Long liền phát hiện có cái gì chỗ không đúng. Hụ hụ hụ, ví dụ như mấy cái này nữ da đen làm sao cứ hướng trên người mình búng. Còn luôn luôn ở trước mặt mình lộ ra vậy đen thùi lùi câu. Bị các nữ da đen làm nam thần vậy đối đãi, Dương Thiên Long cảm thấy tốt không xấu hổ. Muốn đi đi, ai ngờ mấy cái này nữ da đen ở mình thành nghiêm nghiêm thật thật. Căn bản không có thể chạy trốn không gian. Bất đắc dĩ, Dương Thiên Long chỉ đành phải đem Yôm cái này người đầu têu cho kêu tới. Hoa Hạ Long, mấy cái này cũng đều là thôn chúng ta bên trong cô gái xinh đẹp nhất tử. Không có kết hôn, chỉ có một đã sanh đứa nhỏ. Chúng ta người cả thôn đều đồng ý đem các nàng đưa cho ngài làm vợ. Yôm vẻ mặt thành thật nói, ở hắn xem ra, có thể lập tức đưa nhiều như vậy cô gái cho Dương Thiên Long làm vợ. Tuyệt đối là chí cao vô thượng khẳng định. Vừa nghe Yôm vừa nói như vậy, Dương Thiên Long tốt mặt không đổ mồ hôi. Vẫn còn có chưa lập gia đình sinh sản nữ da đen cho mình làm vợ. Lúc này, hắn liền bày tỏ khẳng định như vậy không được. Vừa gặp trước trong thôn này đại ân nhân không muốn thu mấy người các nàng làm vợ. Vậy mấy cái cô gái trẻ tuổi nhất thời cũng khóc. Người người tựa hồ một mặt phi Dương Thiên Long không lấy chồng quyết tâm. Yôm, ta có vợ, ngươi làm như vậy để cho ta phạm vào tội song hôn. Ta trở lại TQ cảnh sát là muốn bắt ta, mà ta một khi ngồi tù, chúng ta liền không cách nào hợp tác. Dương Thiên Long lúc nói lời này nghĩa tránh ngôn từ, hơi có chút Liễu Hạ Huệ ý ở bên trong. Yôm bọn họ cũng không ngu, thấy cưới nhiều vợ ở TQ là vi phạm phạm tội sự việc sau đó. Hắn vội vàng đem mấy cái này nữ da đen cho oanh đi. Các nữ da đen mang biểu tình thất vọng hậm hực đi. Sau này nhưng không cho làm như vậy. Chúng ta giữa hữu nghị không phải dựa vào cái này tới duy trì. Nói thật, Dương Thiên Long rất tức giận. Tức giận để cho hắn nói xong câu này nói trực tiếp phất tay áo đi. Yôm thì giống như một làm chuyện sai đứa trẻ vậy một mặt trợn mắt há mồm đưa mắt nhìn Dương Thiên. Long rời đi, mới vừa trở lại nhà gỗ nhỏ. Dương Thiên Long điện thoại di động liền vang lên, lấy điện thoại di động ra vừa thấy, nguyên lai là Wilmer đánh tới. Wilmer nếu tiếng nói lời ít ý nhiều, hỏi hắn ngày mai có đi hay không rap nơi đó. Suy nghĩ ngày mai tựa hồ không có chuyện gì, gật đầu một cái đem chuyện này cho đồng ý, mới vừa kết thúc cùng Wilmer nói chuyện điện thoại sau đó. Điện thoại di động lại vang lên. Bất quá lần này cũng không phải là điện thoại, mà là thỉnh cầu xem nhiều lần đối thoại. Lúc này không còn là Alin cùng hắn video, mà là cha mẹ. Dương Thiên Long không chút do dự nhấn nút trả lời. Con trai, gần đây có tốt không? Bên đầu điện thoại kia Dương Đại Lâm cùng Lý Quế Phân mặt đầy cười híp mắt. Dương Thiên Long cười gật đầu một cái. Cha mẹ, ta gần đây tốt vô cùng. Tới. Cho các người xem công ty cho ta chia tay nhà. Nói xong, Dương Thiên Long cầm điện thoại di động ở trong phòng đi một vòng. Cũng không tệ lắm, Dương Đại Lâm cùng Lý Quế Phân không kiềm được gật đầu một cái, một mặt khen. Bất quá rất nhanh, Lý Quế Phân liền vẻ mặt nghi hoặc. Con trai, người Phi Châu cũng ở gỗ nhà. Cũng không phải, bởi vì làm cho này gỗ nhà tương đối khá xây, cho nên ta bây giờ ở gỗ nhà. Nguyên lai có chuyện như vậy. Lý Quế Phân không kiềm được gật đầu. Một tái, nói tiếp. Con trai, con bây giờ không ở nhà. Mẹ dùng điện thoại di động mang ngươi thăm một chút chúng ta nhà mới. Nói xong, Lý Quế Phân thì phải từ Dương Đại Lâm cầm trong tay qua điện thoại di động. Dương Đại Lâm tựa hồ có chút bất mãn, trong miệng nhỏ giọng oán giận nói, ta dùng điện thoại ta cùng con trai video, làm sao đều là ngươi đang nói chuyện, cái này đàn bà nói chuyện thế nào? Lý Quế Phân cũng không khỏi phản kích, đứng lên. Ngươi lại không nói, ngươi không nói cái này không phải ta mà nói sao? Cho ta, lão đầu tử, không nói lời nào. Lý Quế Phân liền đưa điện thoại di động cầm tới. Con trai, con xem, đây là chúng ta phòng bếp. Hiện tại chứa liền khí đốt thiên nhiên. Nấu cơm thời điểm cũng chưa có nhiều như vậy khói. Đây là phòng vệ sinh. Bên trong đựng có máy nước nóng. Tùy thời có thể tắm. Ngươi trên lầu gian phòng chúng ta cũng đều cho ngươi trang bị bồn cầu. Lý Quế Yên thông qua điện thoại di động video mang Dương Thiên Long đến các gian phòng cũng kiếm. Một lần, tiêu phí hơn 300k sửa sang, sau đó, quê quán nhà đã hoàn toàn đại biến dạng, cùng trong thành biệt thự cơ hồ đều không có gì khác biệt. Cái này một trận vòng xuống tới cũng không sai biệt lắm 5-6 phút thời gian. Đi loanh quanh hoàn sau đó, Lý Quế Phân rốt cuộc lại đã hỏi tới hắn vậy vấn đề. Liên quan tới mùa xuân có thể hay không về nhà, Dương Thiên Long trong lòng cũng không có bài bản. Từ tình huống trước mắt tới xem, chỉ cần trước Tết đem trong đất rau xử lý xong, về nhà là một chút vấn đề cũng không có. Bất quá vì không để cho mẹ đến lúc đó thất vọng, Dương Thiên Long hay là dùng một loại mập mờ cái nào cũng được từ ngữ tới tiến hành trả lời. Trước mắt tới xem, hẳn là không có vấn đề. Thấy con trai chủ động tỏ thái độ, Lý Quế Phân hề hề vui một chút. Thật ra thì nàng cũng biết bên ngoài công tác người tình cảnh. Rất lâu cũng không phải là mình muốn dĩ nhiên đi làm gì. Bất quá có con trai những lời này sau đó, nàng trong lòng vẫn là trấn an không thiếu. Phải, bỏ mặc trở lại không trở lại, nhất định phải chú ý thân thể. Nói xong, Lý Quế Phân hốc mắt liền ngay tức thì ướt át. Một màn này nhìn Dương Thiên Long là không kiềm được lòng hơi chua xót. Đang chuẩn bị an ủi mẹ lúc này, ai ngờ trên màn ảnh điện thoại di động xuất hiện lại là cha Dương Đại Lâm hình dáng. Con trai, không có sao. Nam tử hán nên nhiều lịch luyện, mùa xuân không về nhà được mà nói, cha mẹ cũng có thể thật tốt qua, chẳng qua mùa xuân sau đó chúng ta đi Phi Châu xem ngươi. Cha sống hơn 50 tuổi, cả ngày phủ tỉnh cũng không có ra khỏi đâu. Dương Đại Lâm một mặt cười an ủi dạy con trai tới. Cha tuy nói nhìn bề ngoài sáng sủa lạc quan, nhưng là Dương Thiên Long nghe lời này một cái. Hơn nữa cảm thấy lỗ mũi một hồi chua xót, hắn cường lực nhịn được vì thân tình nước mắt, vẻ mặt thành thật gật đầu một cái. Kết thúc cùng cha mẹ video sau đó, Dương Thiên Long hơn nữa cảm giác được mình khó chịu không thôi. Hắn không khống chế nữa mình cảm tình, mặc cho nước mắt rào rào chảy xuống. Ngay tại Dương Thiên Long mới vừa đem nước mắt lau chùi hoàn sau đó, bỗng nhiên cửa vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Hoa Hạ Long, mở cửa nhanh. Thanh âm này quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Yom, chuyện gì? Bằng cảm giác, Dương Thiên Long biết hẳn là xảy ra chuyện. Xin lỗi, Hoa Hạ Long, một con bò chạy tới cách vách thôn. Yom mặt đầy xin lỗi nói. Cái gì? Chạy tới cách vách thôn? Dương Thiên Long không kiềm được sững sốt một chút. Hắn nói tiếp, vậy để cho bọn họ trả cho ta cửa à, chúng ta cùng cách vách thôn có kẻ thù truyền kiếp. sợ là không có dễ dàng như vậy. Yum vẻ mặt thành thật nói. Bất quá chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, chúng ta mang súng đã qua đoạt lại liền có thể. Đoạt lại, Dương Thiên Long không kiềm được híp mắt lại. Đây là nguyên thủy nhất, cũng là ngu xuẩn nhất biện pháp. Huống chi cái này nguyên bổn chính là mình đồ. Yum một mặt thần sắc khẩn trương nhìn Dương Thiên Long. Hắn cả người trên dưới chỉ cảm thấy một hồi bất an. Cảm ơn, Phiêu Anh vs. Hai chương nguyệt phiếu. Cảm ơn huynh đệ rồi. Buổi tối còn có một bản nha. Đối với mỗi một trợ giúp qua người ta, tiểu đệ cũng sẽ ở trong lòng cảm kích Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/di-gạch-nối-nang-gạch-nối-tiu-gạch-nối-tan-gạch-nối-nong-gạch-chéo bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.